Dòng Trảm Yêu Trừ Ma khai thủy trường sinh bất tử chương 1150 tới chương 1152. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Hôm ấy, biển mây trên Bắc Châu bỗng nhiên tan tác. Chúng sinh trăm họ đều ngẩng đầu nhìn lên, thấy ba luồng thanh khí tựa cầu vồng xuyên qua tầng mây vàng rực giữa trời. Họ tuy không biết đó là vật gì, nhưng nhận ra ngay lập tức màn mây mù dày đặc đang tan đi, để lộ ra khung cảnh sâu trong vòm trời. Từng tòa cung điện nguy nga điểm xuyết trên nền trời như ngàn sao lấp lánh. Những lầu son tường ngọc trắng muốt, những nóc cung tựa lưng núi, mây lành hóa thành những bậc thang dài, nối liền thiên khuyết. Cuối bậc thang là một tòa thiên môn cao sừng sững, phía sau thông thẳng đến tòa Lang Tiêu Bảo Điện vĩ ngạn nhất. Thiên đình trong truyền thuyết cứ thế đột ngột hiện ra chân diện giữa chốn nhân gian. Uy áp nặng nề khiến người ta gần như không thở nổi. Khoảnh khắc sau, những hàng ngân giáp chỉnh tề bước ra, tiếng giáp trụ va vào nhau hội tụ thành sấm rền, vang vọng khắp đất trời. Nhìn lướt qua, đạo quân ấy tựa như sông ngân biển bạc, dày đặc, nào chỉ có 10 vạn. Họ tay cầm trường binh, hờ hững quan sát trần thế, khí thế uy nghiêm và sát phạt ngút trời. Chúng sinh bị tiếng sấm ấy làm cho chấn động, bất giác nhìn xuống thanh đao rỉ sét loang lổ trong tay. Rồi lại nhìn về phía tên tu sĩ vừa bị họ dùng loạn đao chém chết vì muốn trấn áp dân chúng. Đột nhiên, họ cảm thấy có chút hoang mang. Tại sao khi thành trì bị phá, thiên đình lại lặng im không một tiếng động? Tại sao khi những tiên nhân, cao tăng kia trở mặt, muốn ra tay với chúng sinh, thiên đình lại như không hề hay biết? Để rồi khi đám người khốn cùng này nhấc đao phản kháng, các thiên binh thiên tướng lại xuất hiện kịp thời đến vậy? Thiên đình này có thật là thiên đình che chở cho phàm trần không? Cùng lúc đó, tại Hoàng Thành, Nam Châu, và giữa những dạng núi Bách Xuyên, Diệp Lam bước ra khỏi Hoàng Cung. Nghiêm Lan Đình cùng Phượng Hy và các vị trấn nam tướng quân khác leo lên tường thành, Cơ Tĩnh Hy cùng Diệp Thứ và các tông chủ Nam Hồng khác cũng đều chậm rãi dừng bước. Hai giáo nội loạn, nhân hoàng băng hà, khiến cho không ai còn có thể che giấu những tin tức kia được nữa. Mọi người đều lòng dạ sáng tỏ, rằng đất trời trông như bình lặng này, sớm muộn gì cũng sẽ nghênh đón một cuộc tranh đoạt không thể chối từ. Một bên là đầy trời tiên gia Bồ Tát, đế quân chân Phật, cùng những vị giáo chủ ngồi xem phong vân. Còn bên kia, chỉ có một mình người thanh niên đơn độc. Vào lúc này, mọi chuyện khác đều trở nên không còn quan trọng nữa. Khi thiên đình đã bày ra thế trận như vậy, chỉ có thể nói rõ một điều thẩm nghi sắp sửa đăng thiên rồi. Quả đúng như dự đoán, trên những bậc thang mây trắng kia, mấy bóng người chậm rãi hiện ra. Trong phút chốc, cả đất trời đều vì thế mà nín lặng. Tòa sen khổng lồ tỏa ra Phật quang nồng đậm, trên đó Phật tổ với thân hình to lớn đang ngồi xếp bằng, còn ở phía bên kia, một nữ nhân toàn thân vận tố y đang chậm rãi đi theo. Phía trước cả hai, một người thanh niên với khuôn mặt tuấn tú lặng yên bước ra từ hư không. Thẩm nghi tay không tấc sắt, trên người không khoác giáp trụ, chỉ vận một chiếc áo trắng không nhuốm bụi trần, trông có phần thư sinh. Y ngước mắt nhìn về phía những cung điện lượn lờ trên trời, quét qua dòng lũ ngân giáp tựa như tường sắt, dưới ánh nhìn bình tĩnh ấy. Vô số thiên binh thiên tướng vẫn đứng trong hàng ngũ chỉnh tề, trường thương trong tay vẫn lóe hàn quang, chỉ là ở nơi không ai hay biết. Chiến bào bên trong của họ đã sớm thấm đẫm mồ hôi lạnh, lòng bàn tay nắm chặt trường thương cũng trở nên ướt đẫm. Đây là chân Phật của Bồ Đề giáo, cũng là đế quân của Tam Tiên giáo. Từng là tội phạm truy nã của thiên đình, lại bị hai giáo gọi là yêu đế. Bao nhiêu sự tích như vậy hội tụ lại, tạo nên bóng hình chân thực của một tồn tại không thể cắt nghĩa. Ngay trước mặt chúng sinh đất trời, thẩm nghi cuối cùng cũng bước lên bậc thang. Chỉ một bước chân đơn giản, đã làm vỡ nát phòng tuyến cuối cùng trong lòng dòng sông bạc này. Bức tường người do thiên binh thiên tướng tạo thành ầm ầm sụp đổ, họ mồ hôi đầm đìa phủ phục. Một chân quỳ xuống đất, tay vẫn cầm trường thương, kính cẩn cúi đầu. Thu lại mũi thương sắc bén, không dám có chút mạo phạm, càng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào bóng hình ấy. Cảnh tượng này rơi vào mắt của chúng sinh thiên hạ, cũng dấy lên trong lòng họ những con sóng ngập trời. Thiên đình to lớn như vậy, thiên khuyết uy nghiêm đến thế, lại cứ vậy quỳ lại dưới gót giày của người thanh niên kia. Cứ mỗi bước thẩm nghi tiến lên, phía sau y lại xuất hiện thêm một nhóm người. Hai vị đế quân với thần sắc ngơ ngác, theo sau là một đám kim tiên khí chất thoát tục. Huyền Vi Tử chậm rãi siết chặt năm ngón tay, liếc nhìn Xích Vân Tử bên cạnh. Thẩm nghi cuối cùng vẫn bước lên con đường này, theo một cách mà không một ai có thể ngờ tới. Y từ chối ân thưởng của hai giáo, bởi vì con đường do tiên Phật lát nên quá bẩn thỉu. y không cần đồ chúng tươi cười nghênh đón, chỉ cần những kẻ này quỳ rạp thần phục. Ngôi vị tiên đế có được nhờ ân thưởng chỉ là một con rối. Giờ đây, y từng bước đi lên, để trở thành chân chính thiên địa cộng chủ. Xích Vân Tử với tâm trạng phức tạp nhìn bóng lưng phía trước. Chẳng biết tại sao, ông đột nhiên cảm thấy Thẩm Nghi có chút đáng thương. Đối phương theo đuổi một thứ giản đơn và thuần túy đến vậy, một thứ mà với tu sĩ, gần như chẳng thể xem là một nguyện vọng. Nhưng dù cho người thanh niên ấy đã có được vĩ lực chém giết cả Phật tổ, y vẫn mãi cầu mà không được. Vì sự bình yên tĩnh lặng hằng mong mỏi ấy, y cuối cùng vẫn phải thân chinh đăng thiên, để trấn áp cả một trời tà ma này. Thẩm Nghi xuyên qua dòng ngân hà, cuối cùng cũng leo lên thiên khuyết. Ôi, Nam Cực Đế Quân và Cực Tây Đế Quân tay cầm tiên thiên linh bảo, trong mắt co giật nhìn bóng người đang ngày một đến gần, cùng những vị từng là đồng môn phía sau lưng y. Hai người phụ mệnh trấn thủ thiên môn, nhưng giờ phút này, họ không dám rót dù chỉ một tia kiếp lực vào tiên thiên linh bảo trong tay. Hơi thở của họ càng lúc càng nặng nề, mãi cho đến khi thấy phía sau Thẩm Nghi lại xuất hiện thêm vô số bóng người khắp trời. Quá khứ Phật Tổ, hiện thế Phật Tổ, chín vị chân Phật, cùng vô số tăng chúng. Thân thể hai vị đế quân dần dần run rẩy, họ nhắm mắt lại, buông linh bảo trong tay xuống, rồi im lặng quỳ gối sang hai bên. Thẩm Nghi mắt nhìn thẳng, đi qua giữa hai người, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn họ lấy một lần. Khi xuyên qua thiên môn cao ngất, đi qua hành lang lộng lẫy, tòa lăng tiêu bảo điện vốn trống trải bỗng nhiên trở nên có phần chật chội. Tất cả mọi người đều dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong đại điện. Chiếc đế tọa hùng vĩ xa hoa ngự trên tất cả các vị tiên gia, đại diện cho đỉnh cao của phương thiên địa này. Ngôi vị được lập ra vì đại kiếp, cuối cùng cũng sắp nghênh đón vị chủ nhân đầu tiên của nó. Phía sau đế vị, có ba đạo linh bài đang dựng thẳng, tỏa ra bảo quang bốn phía. Ngọc Thanh giáo chủ ngồi ngay chính giữa, Thượng Thanh và Thái Thanh giáo chủ ngồi hai bên. Ba vị đạo nhân bình tĩnh nhìn về phía đám đông tiên tăng Phật tử. Trước đó, sau khi Nhân Hoàng băng hà, trong đại điện ở Hoàng Thành, hai giáo cũng đã bày ra một thế trận tương tự, chỉ có điều lúc ấy, bàn thờ ở phía trên hoàng vị, có khói xanh bao phủ. Tân Hoàng thậm chí còn không nhìn rõ được mặt mũi của Bồ Tát, điều đó thể hiện ai mới là chủ nhân thật sự của thần triều. Nhưng giờ phút này, ba tòa linh bài lại ngang hàng với đế vị, thậm chí còn ở phía sau, có thể hiểu là mang ý phụ tá triều chính. Rõ ràng, sau khi thấy chính quả thuộc về hiện thế Phật Tổ trong thiên đạo bị tước đoạt, Tam Thanh liền không còn ý định động thủ nữa. Bất kể là thiên tướng trên ngân hà, hay hai vị đế quân còn lại, đều là để cho vị tiên đế này chút giận. Đấu pháp không còn ý nghĩa, bởi vì cảnh tượng mà Ngọc Thanh giáo chủ từng nhìn thấy, đang dần dần hóa thành hiện thực. Tuy trong cảnh tượng ấy không có Phật, nhưng giờ đây lại có chư Phật đứng san sát. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút liền có thể hiểu, tương lai Phật dựa vào đâu mà có thể siêu thoát, chỉ có thể chứng tỏ hai vị Phật tổ còn lại đã trở thành chó ngựa dưới trướng Thẩm Nghi. Chó ngựa có thể giữ nhà coi cổng, nhưng khó mà bước lên trốn thanh tao. Thiên đình rộng lớn này, tất nhiên không có chỗ cho bọn họ. Phật Đà đã bị thu phục, tổ thần cũng đã bị tiêu hóa. Cả trận đại kiếp đã theo một cách thức kỳ lạ, quay về đúng quỹ đạo, và được vị tiên đế này kết thúc. Tam Thanh trầm mặc không nói, chỉ dùng hành động để thể hiện thái độ của mình. Đế vị đã được sắp đặt sẵn, họ lại tự hạ thấp thân phận. Nếu vị tiên đế này thực lòng vì nhân gian mà suy xét, thì sau khi ngồi lên ngôi báu, làm thế nào để duy trì sự ổn định sẽ trở thành vấn đề đau đầu nhất của y. Họ không giống như Phật Tổ, bị Thẩm Nghi phân hóa rồi phá vỡ, ở giữa còn xuất hiện một tên phản đồ là tương lai Phật. Một khi đã đồng tâm đồng ý muốn siêu thoát, thì tuyệt đối không thể bị tiêu diệt. Nếu Thẩm Nghi thức thời, giờ phút này nên ngồi lên ngôi vị đó, rồi cùng nhau thương nghị lại về việc sắp đặt thiên địa này, đương nhiên, lần này sẽ lấy y làm chủ. Ếch, Như Lai Phật Tổ lặng lẽ nhìn ba lão đạo sĩ này. Lão vốn tưởng rằng mình đã giấu đủ sâu, không ngờ ba người này lại đem cái thanh tịnh vô vi ra áp dụng cho cả trận đại kiếp này. Từ đầu đến cuối không làm gì cả, chỉ cần thuận theo đại thế, là có thể thành công chia được một chén canh cuối cùng. Dù cho bên mình có hai vị siêu thoát, nhưng chỉ cần địa vị của Ngọc Thanh không mất, thì nhiều nhất cũng chỉ là bại trận mà thôi. Nhưng nếu bị một vị siêu thoát bước cho đến đường cùng, phải trốn vào phàm trần, thì cái mà Ngọc Đế tha thiết mong mỏi là hồng trần ấm áp, e rằng vĩnh viễn không có cơ hội đạt được. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Thẩm Nghi bước về phía trên cung điện. Hửm, ánh mắt của ba vị Tam Thanh giáo chủ ngưng lại, nhìn đối phương đi đến trước đế vị, rồi vòng qua bảo tọa đó, đi thẳng đến trước mặt mình. Vì ba người đang ngồi xếp bằng, còn Thẩm Nghi lại đứng, nên họ phải ngước đầu lên nhìn y. Chỉ thấy người thanh niên khẽ đưa tay, đầu ngón tay vuốt ve mép linh bài, giọng nói trong trẻo vang lên, đây không phải là nơi các ngươi nên ở lại. Lời còn chưa dứt, ba đạo linh bài đã lặng lẽ vỡ tan thành bột mịn dưới đầu ngón tay y, hành động đó, đừng nói là Tam Thanh giáo chủ, ngay cả các vị tiên Phật khác cũng khẽ sững sờ. Không đợi mọi người kịp hoàn hồn, Thẩm Nghi lạnh nhạt nói, lên trên đi. Sắc mặt Tam Thanh giáo chủ biến đổi, ý nghĩ của họ đúng là muốn ở trên thiên đình, nhưng tuyệt không phải là để nghe cái giọng ra lệnh như thế này. Nhưng họ còn chưa kịp hỏi, đã cảm thấy một luồng uy áp khó tả ập đến, khiến cho ba vị lão đạo tổ Thanh Tịnh Vô Vi cũng cảm thấy tim đập nhanh dữ rồi. Chỉ trong một khoảnh khắc, đạo khu của ba người đã bị bàn tay vô hình kia ép nát thành thanh khí. Thanh khí đột ngột vọt lên, hóa lại thành hình người phía trên Lăng Tiêu Bảo Điện. Lần này, ngay cả sắc mặt của Ngọc Thanh giáo chủ cũng trở nên khó coi, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng, Ngọc Đế đây là có ý gì? Chẳng lẽ nhất định phải liều cho cá chết lưới rách hay sao? Nghe không hiểu sao, Thẩm Nghi bình tĩnh ngước mắt, ta nói, để các ngươi lên trên. Thanh chọc phân chia trời đất, đã là thanh khí, thì nên ngoan ngoãn ở nơi vốn thuộc về mình. Dưới chân y phảng phất như có thêm một bậc ngọc giai. Thẩm Nghi ung dung bước lên một bước, lại lần nữa đi đến trước mặt Tam Thanh. Vào khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều nhận ra có điều không đúng. Dưới chân Thẩm Nghi, phảng phất như hư không tạo ra một phương trời đất mới. Khuôn mặt của Tam Thanh giáo chủ rõ ràng đến vậy, nhưng lại cách mọi người một tầng rào cản khó mà vượt qua. Một bước diễn hóa thiên địa, Thẩm Nghi, Tam Thanh giáo chủ cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường, vừa giận dữ lên tiếng vừa hợp lực vung phất trần, cố gắng xé rách lớp màng mỏng vừa mới ngưng tụ này. Thẩm Nghi tiếp tục leo lên bậc ngọc giai, cứ mỗi khi y đến gần, ba lão đạo sĩ lại bị chấn vỡ thành từng luồng thanh khí, bị ép phải tiếp tục bay lên cao hơn. Người không phải là siêu thoát, giọng nói của Ngọc Thanh giáo chủ đã nhuốm một vẻ sợ hãi nồng đậm. Thẩm Nghi không nói, chỉ chậm rãi đi lên. Tổng cộng 33 bậc, liền có 33 tầng trời dần dần hiện ra trước mặt tiên Phật. Chúng tầng tầng lớp lớp, tựa như những nhà tù liên miên, giam cầm Tam Thanh giáo chủ ở nơi cao nhất của đất trời. Ba người tóc tai bù xù, đạo bào trắng tinh cũng trở nên xộc xệch. Họ điên cuồng vung quyền, đấm vào rào cản vô hình trước mắt. Rõ ràng đang gầm thét, nhưng các vị trong Lăng Tiêu Bảo Điện lại không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Thẩm Nghi quay đầu lại, thân thể đã an tọa trên bảo tọa hùng vĩ. Trên đầu là 33 tầng trời xanh, thanh khí che mờ đi khuôn mặt y, thiên đạo phát ra từng trận nổ vang. Công đức chi lực hội tụ về thân y, hóa thành một bộ đế bảo rộng lớn, trên đó bao hàm vạn vật chúng sinh, khí thế bàng bạc, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chuỗi ngọc rủ xuống, che khuất hoàn toàn khuôn mặt được thanh khí bao bọc của y, đôi mắt phía sau sâu thẳm như vũ trụ, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Đến đây, tiên đế quý vị, đại kiếp kết thúc. Chuyện này, trái tim Như Lai Phật Tổ rung động dữ rồi. Lão vừa nghe được tiếng gào thét của Tam Thanh giáo chủ, lại vừa tận mắt chứng kiến thủ đoạn hiển hóa trời đất này. Không phải siêu thoát, vậy thì là gì? Nhưng khi ánh mắt sâu thẳm từ trên đế vị quét xuống trong chớp mắt, đầu óc của Như Lai Phật Tổ liền chấn động. Lão ngã khỏi đài sen, cùng các tiên Phật xung quanh cúi rạp người về phía bóng hình trên đế vị. Chúng thần tham kiến Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Ánh mắt Thẩm Nghi nhanh chóng lướt qua các tiên Phật, ném về phía thế gian vô ngần. Một sợi xương đen từ mi tâm y lướt ra, thẳng tắp rơi xuống hồng trần, lại một lần nữa hóa thành dáng vẻ của một cự Phật đen nhánh. Rất nhanh, thân thể nó chìm vào trong lòng đất. Theo tứ chi nó phát lực, mặt đất đột nhiên nổ vang. Lấy thần châu làm ranh giới, ba khối man hoang chi địa run rẩy bị bàn tay Phật kia tách ra, giống như những hòn đảo khổng lồ lơ lửng, nhẹ nhàng trôi về phía tám phương biển cả. Có một con cự thú mở mắt ra từ trong màn trời. Đó là thiên đạo giáng lâm thế gian, nó há miệng phun ra bốn đạo lưu quang, lần lượt rơi xuống bốn khối đại địa, vững vàng trấn giữ chúng lại. Một trong những luồng sáng rơi xuống thần châu, biến thành một ngọn núi hùng vĩ cao ngang trời đất. So với ba khối man hoang khác, thần châu nằm ở phía nam, cũng giống như phương hướng mà người thanh niên đã đi qua. Trên ngọn núi hùng vĩ, kim quang lấp lóe, hóa thành bốn chữ lớn được khắc bằng móc sắt vàng. Nam Thiệm Bộ Châu, trên những tấm bia giới phân chia các vùng đất man hoang khác cũng theo đó hiện lên chữ viết. Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Nghiêu Hạ Châu. Thẩm Nghi lại lần nữa vung tay áo, chín đại mạch lạc tựa như những dây leo khổng lồ đâm sâu vào phương nam, vào đám hoàng khí ngập trời kia thành một viên kim ấn. Trong địa phận Nam Thiệm Bộ Châu, vạn pháp đoạn tuyệt, hoàng khí giống như thi hài của một siêu thoát giả đã vẫn lạc, nhưng dưới sự chống đỡ của chín đại mạch lạc, nó lại một lần nữa sống lại. Hóa thành thiên luật đầu tiên sau khi Thẩm Nghi đăng vị. Cử Phật đen nhánh chìm hẳn vào lòng đất, thân thể khổng lồ của nó hóa thành một phương trời đất u tối vắng vẻ, mạch máu và khung xương đan xen, hóa thành 6 con đường thông đến phàm trần. Hậu thổ hoàng địa chi, chấp trưởng u minh luân hồi. Hậu thổ nương nương sững sờ một chút, vốn dĩ tiên Phật có thần thông chuyển thế, nay có cõi giới do cự Phật hóa thành này, chính là đã quản luôn cả con đường đó của họ rồi. Ngay khoảnh khắc vị nương nương này phủ phục lĩnh chỉ, Như Lai Phật Tổ lại đột nhiên nhớ lại ánh mắt đầy thâm ý lúc trước của Thẩm Nghi. Lão thoáng thất thần, Tây Ngưu Hạ Châu, chính là linh sơn tịnh thổ mà trẫm ban cho ngươi. Khi lời này vang lên, Như Lai Phật Tổ suýt nữa thì ngất đi. Lão biết rõ Ngọc Đế không thích tiên Phật nhúng tay vào chuyện nhân gian, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để ước thúc môn chúng, ít nhất là làm tốt công phu bề ngoài, để tránh chọc giận đối phương. Nhưng hoàn toàn không ngờ, Ngọc Đế căn bản không cho lão cơ hội này. Đây coi là cái gì ân thưởng, rõ ràng chính là lưu vong. Trong địa phận Nam Thiệm Bộ Châu, vạn pháp đoạn tuyệt, tiên Phật đi vào cũng không khác gì phàm nhân. Lại thêm việc U Minh Luân Hồi bị trưởng khống, trong đó con đường xúc sinh đạo, e rằng chính là để dành cho môn chúng của hai giáo. Nhưng lão ngẩng đầu nhìn Tam Thanh giáo chủ đang kiệt sức ngồi liệt ở ngoài 33 tầng trời, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thảm, thần cần tuân pháp chỉ của bệ hạ. Dứt lời, lão loạng choạng đứng dậy, mang theo một đám chân Phật Bồ Tát bay về phía Tây Ngưu Hạ Châu. Ngoài 33 tầng trời, Ngọc Thanh giáo chủ ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Cảnh tượng mà lão từng nhìn thấy khi siêu thoát, cứ thế đột ngột hiện ra trước mắt. Mọi thứ đều giống hệt, ngay cả góc nhìn này cũng không có mảy may khác biệt. Ha ha ha, đại kiếp, ôi kết thúc rồi. Lão đạo sĩ phát ra tiếng cười ngây dại, toàn thân mất hết khí lực, ầm một tiếng ngã sóng xoài trên 33 tầng trời tĩnh mịch vắng vẻ. Đầy trời tiên gia xếp hàng hai bên Lăng Tiêu Bảo Điện. Đôi mắt sau chuỗi ngọc của Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, nhìn về phía con cự thú hư vô phía trước. Năm tòa thành lớn đen nhánh chậm rãi tiêu tán. Những chính quả và đạo quả đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện trong cơ thể con cự thú này, bao gồm cả những người đã rơi vào giấc ngủ say trong cuộc luận pháp. Không có thiên đạo mới nào cả, thiên đạo từ trước đến nay chỉ có một, chỉ là bị Vạn Yêu Điện che đậy, và thay cho nó một người chủ nhân mới. Không cần phải che đậy thiên đạo, vì Thẩm Nghi đã trở thành thiên đạo. Các tiên Phật trong đó, tự nhiên cũng đều quy về dưới trướng của y. Ba thân hợp nhất, hội tụ lại không phải là con đường siêu thoát, mà là cái một đã bỏ đi từ trong đại đạo. Thẩm Nghi lười nhác tựa vào đế vị, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn 10 màu hào quang. Y nhắm mắt lại, dưới ánh nhìn của đông đảo tiên gia, cứ thế ngủ một giấc. Tư vị của quyền hành quả thật khiến người ta say mê. Nhưng chỉ nghỉ ngơi một ngày như vậy, Thẩm Nghi lại mở mắt ra, lẩm bẩm nói, chỉ là nếm thử một lần là đủ rồi. Quãng thời gian ngồi khô khan thế này, vẫn nên để cho ngươi thì hơn. Y chẳng qua cũng chỉ là một người trẻ tuổi tu hành hơn 20 năm, làm sao chịu nổi sự tịch mịch như vậy. Trên con đường này, những chuyện tịch mịch đều do một người khác làm giúp, vậy thì lần này cũng vẫn như cũ đi. Một hồn thể nhẹ nhàng dần dần bước ra từ thân thể uy nghiêm kia. Từ phục yêu đao pháp bắt đầu, cho đến sau này hợp đạo thành tiên, sự tồn tại đã tiêu hóa không biết bao nhiêu kiếp lực kia, cuối cùng đã ngưng tụ thành Ngọc Đế kiếp thân. Để tiếp tục thay y canh giữ mảnh đất trời này, Thẩm Nghi ung dung không vội bay lên. Đại đạo có 50, cái thứ nhất bỏ đi, diễn hóa thành thiên đạo, sinh ra vạn pháp. Nhưng nếu đã bỏ đi, thì ắt có lúc quay về. Đại đạo được bù đắp, trở về con số 50. Chỉ là lần này, đại đạo đã có ý thức, đó là linh hồn thuộc về một phàm nhân. Hắn tiếp quản đại đạo, vĩnh thế chiếu cố mảnh đất trời này. Không biết có phải là ảo giác không, mà dù là đầy trời tiên Phật, hay là những sinh linh trong cõi hồng trần, bên tai đều vang lên một tiếng thì thầm nhàn nhạt. Cầu không được ư, ta lại càng muốn, ... Tại Nam Thiệm Bộ Châu, huyện thành Bách Vân, một sân viện rộng lớn nằm ở phía đông thành. Nghe nói gần đây lại nổi lên chiến hỏa, chỉ là chưa lan đến huyện thành yên tĩnh này. Sáng sớm, dưới gốc hòe lớn bên ngoài sân viện, có một vị tiên sinh đang dạy một đám trẻ con đọc sách. Để giúp đám khỉ con này bớt mệt mỏi, lão phu tử từ trong tay áo rút ra một cuốn sách nhàn tản, lão chọn đoạn hôm qua chưa kể xong. Dung đùi đắc ý thì thầm, như là tu hành 3.200 kiếp, mới bắt đầu chứng được kim tiên, hiệu là Thanh Tịnh Tự Nhiên Giác Vương Như Lai, dạy các vị Bồ Tát. Đốn ngộ đại thừa chính tông, dần vào hư vô diệu đạo. Lại như là tu hành, trải qua thêm ức kiếp nữa, mới bắt đầu chứng được Ngọc Đế. Tiên sinh, một kiếp là bao lâu à? Đám trẻ con lập tức hứng thú, súm lại xôn xao. Một kiếp này ấy à, là 12.9600 năm. Lão phu tử ra vẻ cao thâm, nhắm mắt lại. 12 vạn ức kiếp đám khỉ con này bắt đầu bẻ ngón tay tính, đôi mắt trong veo dần trở nên mơ hồ, lúng túng nói, tiên sinh, vậy cần bao nhiêu năm à? Cái này lão phu tử ngập ngừng, mặt lộ vẻ khó xử. Bên cạnh lại không có bản tính, làm sao mà tính ra được? Cũng chỉ chừng 20 năm thôi. Đúng lúc này, từ trong sân có một người thanh niên quần áo không chỉnh tề, ngái ngủ bước ra, vừa ngáp vừa dụi mắt. Nói bậy bạ, lão phu tử dựng râu chừng mắt quay lại, nhưng khi thấy người đến, sắc mặt biến đổi, có chút ngượng ngùng nói, hóa ra là Thẩm lão gia. Thanh danh của người này ở huyện thành Bách Vân có thể nói là có 102, cả ngày không có việc gì làm, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Cả một sân viện lớn thế này cùng chi tiêu hàng ngày, đều nhờ vào trang trại tơ lụa do Lâm cô nương một tay quản lý để duy trì. Ăn bám đến mức độ này mà không biết xấu hổ, khắp thiên hạ cũng khó tìm được người thứ hai. Thẩm đại ca chắc là chưa tỉnh ngủ, nói sai cả rồi, đến hạt đậu nhỏ cũng biết là sai mà. Đám khỉ con cười đến chảy cả nước mắt, rồi lại súm lại, kéo bộ quần áo vốn đã xộc xệch trên người thanh niên cho thêm phần lộn xộn, chỉ để tìm mấy viên kẹo mạch nha. Đi đi đi, hôm nay trên người không mang theo, để lần sau. Thẩm Nghi ghét bỏ phẩy tay, đám trẻ con này không hề sợ hãi, ai cũng biết, Thẩm đại ca xưa nay không bao giờ thật sự tức giận. Là một người vô cùng tốt bụng, không hề giống Trương Đồ Tể ở ngõ Tây, mặt mày dữ tợn, cả người toàn mùi máu tanh. Chúng cười đùa rồi lại tản ra, trở về bên cạnh tiên sinh. Đừng để ý đến hắn, kẻo lại học thói xấu của hắn. Các ngươi sau này phải làm người có tiền đồ. Lão phu tử hạ thấp giọng, lén lút nói xấu người thanh niên. Nếu là phú hộ khác, lão tất nhiên không dám đắc tội, nhưng với tính cách lười biếng của Thẩm lão gia, chắc là sẽ không so đo với mình. Tiên sinh, đã có Ngọc Đế, vậy chẳng phải là thật sự có tiên nhân sao? Đám trẻ con hưng phấn ngồi quay lại. Đó là tự nhiên lão phu tử giơ cao cuốn, Cao Thượng Ngọc Hoàng Bản Hạnh Tập Kinh, trong tay, cười tủm tỉm nói, trong sách viết, sao có thể là giả được? Mặc dù đừng nói là lão, ngay cả tổ tông ba đời của lão cũng chưa từng gặp qua cái gọi là tiên Phật, nhưng vốn dĩ chỉ là thứ để dỗ trẻ con, khoác lác một chút cũng là một niềm vui tuổi già. Đúng, có đấy, Thẩm Nghi đã đi xa bỗng quay đầu lại, chân thành nói, bảo phu tử tìm cho các ngươi xem một người đi. Ngươi, lão phu tử đỏ mặt lên, đã lường trước được chuyện gì sắp xảy ra. Quả nhiên, khoảnh khắc sau, thân hình gầy gò của lão đã bị đám trẻ con bao phủ, trên tay trên lưng đều treo lủng lẳng, tiếng ồn ào suýt nữa làm đầu lão nổ tung. Trước khi bị hoàn toàn lật nhào, lão nhân thoáng nhìn thấy bóng lưng người thanh niên đang ung dung chỉnh lại quần áo, đắc ý rời đi. Ai nói Thẩm lão gia lười biếng, rõ ràng là một kẻ có thù tất báo. Đến phố dài, Thẩm Nghi quen đường quen lối đi tới quầy bánh rán. Vị gia này, vẫn là ngài có con mắt tinh tường. Người bán hàng rong trẻ tuổi đầu quấn khăn đang bận rộn đến tối tăm mặt mũi, không ngẩng đầu lên mà nói, món bánh bột ngô của cha nhà tôi, truyền được mấy chục đời rồi. Là do chính Ngọc Hoàng đại lão gia tự mình đánh giá đấy. Đại lão gia đều nói ngon, nhà ngươi gia truyền được mấy chục đời rồi sao? Thẩm Nghi lười biếng chống tay lên sạp hàng nhỏ, gia trẻ không lừa dối đâu à? Người bán hàng rong theo bản năng đáp lại, rồi lập tức nhận ra giọng nói của chủ nhân, vội vàng tươi cười ngẩng đầu, hóa ra là Thẩm lão gia, tiểu nhân kiếm miếng cơm ăn. Thông cảm hôm nay vẫn là hai phần à? Đây chính là một khách hàng lớn, Thẩm lão gia và Lâm cô nương quản lý một trang trại tơ lụa lớn như vậy, gia sản không phải ít. Hai người lại rất thích bánh rán nhà anh, ngay cả khi mời khách cũng cho người đến lấy một ít. Hai phần, Thẩm Nghi gật đầu, rồi đột nhiên thấy sắc mặt người bán hàng rong trở nên kỳ quặc, đang cố sức nháy mắt với mình. Y thản nhiên nhìn ra đường, chỉ thấy một cô nương thanh lãnh đeo đao đi tới, tóc đen mềm mại, một thân huyền y, phía sau là hai tiểu bổ khoái đang ra hiệu bằng mắt. Thẩm Nghi trợn mắt, ba phần, được rồi, hắc hắc, người bán hàng rong ra vẻ đã sớm liệu được. Ở huyện thành Bách Vân này ai mà không biết Thẩm lão gia đào hoa đến mức nào, ngay cả Khương Bổ đầu oai phong lẫm liệt. Võ nghệ cao cường cũng phải lòng y từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ là liếc mắt đưa tình cho kẻ mù, một trái tim chân thành cũng không làm tan chảy được tảng băng già này. Mấy vị tông chủ nói muốn đến thăm ngài. Khương Thu Lan chậm rãi đến gần, nhận lấy chiếc bánh rán Thẩm Nghi thuận tay ném tới, miệng nhỏ cắn một miếng. Không gặp, không gặp. Thẩm Nghi vừa nhai bánh rán vừa nói không rõ lời. Cơ Tĩnh Hy thì thôi, chứ Diệp thiếu kia thực sự là một tên võ si, không còn tiên pháp rồi mà vẫn suốt ngày nghĩ đến kiếm thuật, ai rảnh mà chơi với hắn cái miếng sắt vỡ đó. Trần Càn Khôn lão gia tử và Trúc Giác tiền bối cũng gửi thư đến. Khương Thu Lan mấp máy môi, cái này thì được. Thẩm Nghi nhét nốt chiếc bánh rán còn lại vào miệng. Lâu rồi không gặp, y cũng có chút nhớ nhung hai vị này, cô gái nhỏ nhà ta nhờ ngươi nói sau này đến nhà ăn một bữa cơm, nàng ấy nấu món đùi dê đấy. Được, Khương Thu Lan cười cười. Nàng đã tận mắt chứng kiến tiểu sư muội đã dùng hết nồi canh thịt dê này đến nồi khác, để biến xưng hô của nàng từ Lâm Bạch Vi thành cô gái nhỏ. Có lẽ mình cũng nên học những thứ này rồi, nếu không theo kịp Bạch Vi thì thôi, lại còn bị Diệp Lam tiền bối vẫn luôn nhung nhớ huyện Bách Vân này giành trước mất. Được rồi, ta còn phải về ngủ bù. Thẩm Nghi duỗi lưng một cái, không hề cảm thấy mình đang lãng phí thời gian. Trước đây liều mạng, chẳng phải là để bây giờ hưởng thụ một chút hay sao? Ánh mắt Khương Thu Lan như tơ, dõi theo bóng y rời đi. Trên con đường này, tất cả những người Thẩm Nghi kết giao đều đang nỗ lực chạy về phía trước, hy vọng có thể đuổi kịp tốc độ vươn cao của ngọn núi này. Nhưng y lại dùng hành động thực tế để nói cho mọi người biết. Không cần phải đuổi theo. Hắn sẽ tự mình từ đỉnh núi cao biến thành bầu trời, để cho tất cả mọi người chỉ cần ngước mắt là có thể trông thấy, để họ cảm nhận được rằng, người ấy vẫn luôn ở bên cạnh. Đi thôi, Khương Thu Lan quay người rời khỏi bậc thang dài, đi về phía bờ sông, phất tay tách đám đông đang tức giận ra, nhìn hai nhà sư đang bị dìm dưới nước. Bị nước sông rót no đến mức mắt trợn trắng. Khương bổ đầu, chính là hai tên lừa chọc này đang yêu ngôn hoặc chúng. Hộc hộc thấy hai nhà sư sắp bị ngâm chết. Khương Thu Lan bất đắc dĩ nhíu mày, ra lệnh cho thuộc hạ lôi hai người lên. Nàng xua tan đám đông xem náo nhiệt, thản nhiên nói, hai vị Bồ Tát, Nam Thiệm Bộ Châu không phải là nơi các vị nên đến, cẩn thận mất mạng đấy. Bần tăng hai vị tôn giả có thể rời non lấp biển ở Tây Nghiêu Hạ Châu, giờ phút này lại ngay cả sợi dây gai trên người cũng không cởi ra được. Hai người họ là đến truy bắt ta. Kim Thiền Tử mặt mày sâu khổ từ chỗ kín đáo bước ra, lão già kia lại sinh ra tâm tư khác. Ta cùng lão tranh cãi mấy lần lão liền toàn bới móc lỗi của ta. Còn nói cái gì mà ta nghe pháp lúc ngủ gật. Tiểu tăng dứt khoát rời đi, đến đây chẳng qua chỉ để giải nghi. Kim Thiền tôn giả, Khương Thu Lan nhẹ nhàng gật đầu. Vẫn là gọi ta là Chí Không Hòa Thượng đi, nghe êm tai hơn. Kim Thiền tử giang tay ra, Thẩm đại nhân ngài ấy về ngủ bù rồi. Khương Thu Lan chỉ dùng một câu đã chặn đứng lời thỉnh cầu của Kim Thiền tử. Với thân phận của Thẩm Nghi, sao có thể không biết đối phương đã đến huyện Bách Vân, nhưng tránh mà không gặp, cũng đã cho thấy tâm tư rồi. Kim Thiền tử trầm mặc thật lâu, bất đắc dĩ cười một tiếng, tiểu tăng hiểu rồi. Thẩm đại nhân đã từng nói, chuyện nhân gian tự có người trong nhân gian giải quyết, tiên Phật không được nhúng tay vào hồng trần. Ngài ấy là đại đạo cao quý nhưng sau cùng, ngài ấy vẫn luôn tin tưởng vào chốn nhân gian này. Chuyện đã hoàn thành. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.